Mãn cấp tài khoản tại dị giới. Tác giả: Xích Gian Huỳnh Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 178, chương 176, Ma Vương Dũng giả kết. Như là khô lâu đồng dạng Raymond, dùng ngón tay của mình chỉ hướng Hạ Du. Tà thần đại nhân, chính là hắn, giết hắn. Trên xúc tu màu đỏ tươi con mắt nhìn chằm chằm Hạ Du. Chậm rãi mở lớn, sau một khắc, một đạo mãnh liệt đỏ mang sáng lên, đem toàn bộ bầu trời đều nhuộm đỏ. Màu máu đám mây tại xúc tu bên cạnh lan lộn mà ra. Đây là thực chất hóa ma lực. Tại huyết vân bên trong, xúc tu nhược ảnh nhược hiện, nhìn xem bầu trời dị tượng, cảm thụ được huyết vân bên trong khổng lồ ma lực. Raymond hưng phấn lên, hắn xương khô đều nhiễm lên một tia màu đỏ. Huyết vân càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều, đem cả cây xúc tu đều che chắn. Lisa, Vina cùng Alice tuyệt vọng nhìn lên trên trời ma lực mây. Chỉ là một nhỏ đám mây, chính là các nàng ma lực tổng cộng. Các nàng coi là xúc tu là tại nghẹn đại chiêu. Raymond cũng cho rằng như thế. Nhưng Hạ Du nhíu mày. Hắn dùng ma lực của mình thổi tan huyết vân. Xúc tu hiển lộ ra. Thời khắc này xúc tu, tới lúc gấp rút vội vàng chạy, hướng về trong ma pháp trận chui. Muốn trở về. Nhìn thấy hành động của mình đã bị phát hiện, xúc tu quay đầu huy vũ hai lần, làm ra siêu hung dáng vẻ, lại phun ra một mảng lớn ma lực mây đem chính mình bao khỏa. Hạ Du thổi tan ma lực mây, bên trong là còn tại hướng trong ma pháp trận chui xúc tu. Bởi vì Raymond đã không có huyết nhục hiến tế, ma pháp trận quy mô co lại rất nhiều, xúc tu muốn rụt về lại, có chút khó khăn. Xúc tu lần nữa phun ra ma lực mây, lại lần nữa bị Hạ Du thổi tan. Xúc tu dừng một giây, cũng không lấy che giấu, vội vã hướng lấy trong ma pháp trận chui vào. Hạ Du lấy ra quả cầu ánh sáng, từ giữa đó kéo một cái, kéo thành hai nửa, lại đem hai nửa xoa thành bánh xe dáng vẻ, dẫm lên vòng ánh sáng, hướng về xúc tu bay đi. Xúc tu chui ma pháp trận động tác càng thêm kịch liệt. Trước mặt bộ phận còn kẹp lấy, phía sau phần đuôi liền cũng chen vào, một chút kẹp lại, tiến thối không được, đi vào ma pháp trận trước. Hạ Du đem ma pháp trận đóng cửa, xúc tu lập tức rơi vào trên mặt đất. Rơi trên mặt đất xúc tu, đầu tiên là dùng màu đỏ tươi con mắt chừng Hạ Du một chút, lại vung ra phần đuôi đi nện Hạ Du, đón lấy xúc tu nhìn chăm chú cùng đập nện, lôi kéo hắn phần đuôi. Hạ Du đưa nó vung lên, tại trái phải trên mặt đất dùng sức gõ hai lần, đem đánh mất sức sống xúc tu, dùng chân lý chi môn đóng gói tống vào trong quang cầu. Hắn về tới chỗ cũ, đông Raymond bộ xương tán trên mặt đất, hắn sinh cơ chậm rãi tán đi, nhưng hoàn hảo đầu, còn cần con mắt nhìn chằm chằm Hạ Du, trong mắt mang theo nghi hoặc không hiểu, chính mình tân tân khổ khổ triệu hoán đi ra tà thần. Làm sao gặp Subaru liền chạy đâu? Cái kia thế nhưng là thần minh a, là thần a. Tại tắt thở trước đó, hắn đạt được đáp án. Xem ra không chỉ là chính mình, ngay cả thần minh cũng là bị thế giới này các quý tộc lường gạt, cho là mình thật rất mạnh. Tại quý tộc kéo xuống mặt nạ của mình về sau, tà thần mới lập tức minh bạch chính mình nhỏ bé, muốn lùi về ma pháp trận nói với mình đồng bạn. Nhưng tà ác Subaru sát thần diệt khẩu, mang theo thất lạc cùng phẫn hận. Raymond nhắm mắt lại, nhiệm vụ chính tuyến hoàn thành. Quả cầu ánh sáng truyền đến thanh âm nhắc nhở. Hiện tại Hạ Du đã có thể trở lại địa cầu đi. Bất quá hắn cũng không chuẩn bị bây giờ đi về. Lisa còn tốt, Nekomimi mặc dù ít, nhưng cố gắng tìm xem luôn có thể tìm tới rất nhiều. Nhưng là... có thể làm cho đầu gối mình gối tỉ tỉ sẽ rất khó tìm được. Cầm Raymond thủ cấp, Hạ Du về tới tiểu trấn, đem đầu treo ở pháo đài cao nhất trên lầu. Ma Vương bị săn bắn thành công tin tức ở trong trấn nhỏ truyền bá ra, chờ chúng dân trong trấn an ổn xuống, đã là lúc đêm khuya. Elena đi vào Hạ Du căn phòng, nàng ôm lấy Hạ Du, thế mà thật săn bắn Ma Vương, ngươi làm như thế nào? Đó là đương nhiên, ta có thể rất lợi hại. Hạ Du trả lời, không muốn hống tỷ tỷ chơi à. Elena phát ra vui sướng tiếng cười. Nàng căn bản không tin tưởng Hạ Du. Nhún vai, Hạ Du chỉ hướng Alice. Nàng nhưng thật ra là Ba Sa quốc nữ vương. Hắc Long nữ vương, tỷ tỷ ngươi cũng nghe qua à. Elena hoàn toàn chính xác nghe nói qua Hắc Long nữ vương danh hào. Tại 5 tháng trước, đại lục lớn thứ 3 đế quốc hướng Ba Sa quốc phát khởi chiến tranh. Lúc đầu tưởng rằng một trường giết chóc, kết quả xác thực biến thành một trường giết chóc. Bất quá chủ thứ thay đổi, không phải đế quốc đồ sát Ba Sa quốc, mà là Ba Sa quốc chu diệt đế quốc. Tại trận kia trong chiến tranh, Hắc Long nữ vương Alice danh tiếng vang xa. Cuối cùng, chiếm một nửa đế quốc thổ địa, Ba Sa quốc mới đình chỉ tiến công. Theo lý thuyết, nhìn thấy đệ đệ nữ nhân so với trong tưởng tượng ưu tú, Elena cần phải cao hứng. Nhưng trên thực tế, Elena tâm tình phức tạp. Đồng thời, tại Elena trong lòng, Hạ Du đột nhiên thêm ra tới kim tệ. Cùng phát hiện mê cung năng lực, cũng có sung túc giải thích. Tâm tình của nàng nặng nề lấy. Đệ đệ ôm vào nữ vương đùi. Nên như thế nào cho phải? Muốn để hắn ăn nữ vương cơm chùa sao? Nếu là kết hôn, không nghe đệ đệ làm sao bây giờ? Nếu là tương lai sinh hài tử, không cho hắn cùng đệ đệ họ làm sao bây giờ? Nếu là lên giường, không cho đệ đệ ở phía trên làm sao bây giờ? Hạ Du không biết Elena nội tâm hoạt động. Hắn nhìn về phía Elena. Tỷ tỷ, chúng ta muốn rời đi. Elena trong lòng hoảng hốt. Quả nhiên, đệ đệ muốn tới nhà gái trong nhà đi sao? Bất quá cũng không có cách nào. Dù sao hắn chỉ là một cái tiểu bạch kiểm. Nàng nhìn về phía Hạ Du gương mặt. Tại Hạ Du trên mặt, nàng nhìn thấy do dự cùng một tia khiếp ý. Hạ Du do dự chính là phải chăng mời Elena. Hạ Du khiếp ý là đến từ không xác định Elena sẽ cùng chính mình đi. Nhưng ở Elena trong mắt, hai loại thần sắc là Hạ Du bị Alice áp bách, là tiểu bạch kiểm bị phú bà cưỡng bách biểu hiện. Elena lòng có chút đau nhức. Subaru trong lòng nhất định cũng rất đau đi. Làm một tiểu bạch kiểm, hắn không có quyền lực của mình, không thể hiện ra nam nhân khí khái. Chính là trên giường, cũng là ở phía dưới. Tỷ tỷ, muốn cùng ta cùng đi sao? Hạ Du nói ra mục đích của mình. Elena kiên định cầm Hạ Du bàn tay. Yên tâm, Subaru, tỷ tỷ cũng biết lặng yên đợi ở phía dưới. Hạ Du, ngoặc kép chấm hỏi. Được rồi, có thể liền Elena lừa gạt đến địa cầu đi. Luôn luôn một chuyện tốt, ở giữa quá trình không trọng yếu. Tỷ tỷ nếu mà muốn, tùy thời có thể lấy trở lại thăm một chút. Ở nơi đó làm việc cũng giống như nhau. Hạ Du lại bổ sung, đem Lisa nhét vào pháo đài xử lý sự vụ, mang theo Elena cùng Yuna. Hạ Du liền muốn trở lại địa cầu. Tại cột sáng sáng lên thời điểm, Alice ôm lấy hắn, cũng tiến vào trong cột ánh sáng. Bốn người tới địa cầu, nhìn xem khác hẳn với kỳ huyễn thế giới căn phòng. Alice mặt không thay đổi nhìn về phía Hạ Du. Nguyên lai người thế giới khác cũng có thể tới địa cầu sao? Vâng, thế nào? Hạ Du nghi hoặc nhìn về phía Alice. Yuna yên lặng cách xa Hạ Du, ngồi ở trên ghế salon một bên nhai lấy khoai tây chiên. Một mảnh dùng đồng tình ánh mắt nhìn hắn. Alice đè xuống Hạ Du bả vai. Vì cái gì trước đó không nói cho ta? Ta còn tưởng rằng chúng ta gặp một lần có bao nhiêu khó. Người cũng không có hỏi à. Hôm nay ngươi đừng nghĩ bên trên giường của ta. Không có việc gì, ta cùng tỷ tỷ chơi. Alice rút ra bên hông kiếm, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.